Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, bị thiên tôn chỗ sợ hãi thiếu niên. Trên đời này tiên thiên tồn tại uy hiếp sau này tồn tại. Đương thế gian chỉ có tam thiên tôn thời điểm, bọn hắn là uy nghiêm, không thể xâm chiếm. Vạn tượng xâm la chúng sinh đều muốn ngưỡng bọn hắn hơi thở mà sống. Loại này thật to kiềm chế. Cho đến thái dịch thiên tôn chứng đạo sau đó, phát sinh cải biến, thế gian đệ nhất vị sau này chứng đạo thiên tôn. Hắn xuất hiện có thể dùng tiên thiên ba tôn cải biến đối chúng sinh cái nhìn. Yếu đuối có lẽ là sai lầm. Bọn hắn đồng dạng có thể đi đến thái nhất cảnh. Mặc dù cùng phía trước tam thiên tôn lực lượng chênh lệch có một ít thật to, thế nhưng ít nhất con đường này đã được mở mang đi ra. Thái dịch gặp Diệp Giao mà chứng thái nhất, thái dịch gặp Vô Ưu mà chứng thái nhất, trước chứng sau đó, đạo này mở ra, sau đó chư thiên tôn đều không lại cần chiếu rõ Vô Ưu, vẻn vẹn dựa vào chính mình lực lượng liền có thể đột phá tầng này phong tỏa. Bởi vì đạo lộ đã mở ra đến, đại gia không còn là tại hỗn độn bên trong mù quáng tìm tòi. Cho nên thái dịch thiên tôn thưởng thức hạo thiên, lại thêm thưởng thức thái hoàng. Bọn hắn cũng xem như một loại nào đó mạch đại lực lượng cụ tượng hóa. Nhưng lại không lấy loại lực lượng này làm vinh, ngược lại muốn cùng loại lực lượng này chủ nhân đi lên mặt đối lập. Bọn hắn kết cục cũng là bi thảm. Một cái bị trấn áp tại quá khứ một khắc, có thể dùng chúng sinh vĩnh viễn không nhớ ra được hắn. Một cái bị trấn áp tại tương lai một khắc, có thể dùng chúng sinh mãi mãi cũng không thấy được hắn. Thế gian đại nghịch hành vi để cho hắn thưởng thức, đồng thời cảm thấy cùng chung chí hướng. Cho nên, hắn đối với Thái Ất Thiên Tôn, đồng dạng có được hảo cảm. Thái Ất một đường đi tới cũng là nghịch, mặc dù trong đó cũng có thật nhiều thuận, nhưng này chút ít đều là bức bách tại tình huống có chút bất đắc dĩ. Thái dịch nhìn ra được, Thái Ất Thiên Tôn ở sâu trong nội tâm là kiệt ngạo. Hắn có chính mình ranh giới cuối cùng, nếu như không phải bị chạm tới, hắn liền sẽ không thái quá tại phẫn nộ, nhưng một khi bị chạm tới, như vậy thì là không chết không thôi. Hắn sự thực bên trên, rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế, cũng rất khó nói. Thái dịch thiên tôn hy vọng xuất hiện càng nhiều người đi ngược chiều. Hắn muốn cải biến thế gian này quy củ. Thần tổ khi xuất hiện trên đời thế gian chỉ có tiên thiên. Mà khi hắn thái dịch xuất thế sau đó, tiên thiên địa vị bỗng nhiên rơi xuống. Thế gian phương xuất sau này, thái dịch chủ trương mất đi tuế nguyệt. Đây là đối với thần tổ khiêu khích, cũng là đối với tiên thiên ba tôn khiêu khích. Tuế nguyệt đối với thần tổ cùng ba tôn mà nói đều là thu nạp. Nhưng thái dịch cho là cái này không khỏi quá đáng sợ. Nếu như không có còn lại thiên tôn cản tay, tiên thiên ba tôn có phải hay không vẫn như cũ sẽ như toại cổ thời đại như thế? Dùng cao áp thần quyền thống trị thế gian đâu? Thái dịch nói thật. Hắn đối với thần tổ cũng không có ác cảm, tương phản, so với tiên tổ đối với thế gian coi thường, thần tổ đối với chúng sinh hiển nhiên có được càng nhiều bảo vệ cùng quan tâm. Hắn từ bi đơn giản để cho hắn không quá giống là một vị thần linh. Thái dịch là kính sợ thần tổ, đồng thời tôn kính, nhưng cái này cùng hắn phải chuẩn bị thay thế thần tổ cũng không mâu thuẫn. Tuế nguyệt thu nạp sẽ dẫn đến bành trướng, tích xúc quá lâu liền sẽ bộc phát. Thái bình thiên tôn xuất hiện chính là tuế nguyệt đối với thu nạp trả thù. Đây là trong cõi u minh một loại ứng số. Như thế vì cái gì không cho loại này ứng số biến mất đâu? Nên mất đi đồ vật liền nên vĩnh viễn mất đi. Trên đời này không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Nếu như chân chính muốn là thế gian tính, nên để cho người phía sau tiếp tục hướng phía trước. Như là trên thảo nguyên cỏ dại, cỏ già cuối cùng sẽ bị gặm ăn, dạng này tân thảo mới có thể không ngừng sinh trưởng. Nếu như cỏ già có được vô cùng vô tận tuổi thọ, như thế mảnh này thảo nguyên sẽ sinh sôi ra vô số con muỗi độc chướng, thậm chí sinh ra đầm lớn. Đây là mục nát, bởi vì không có cái mới sinh mệnh gia nhập, dẫn đến cổ lão thảo bắt đầu. Thái Dịch Thiên Tôn biết rõ, người tư tưởng là sẽ cải biến. Thế nhưng ít nhất, tại hiện tại, tại hắn còn không có cải biến thời điểm, có thể phổ biến loại quy củ này. Tứ đại chúng sinh vì cái gì nhất định phải tại nhị tổ lực lượng bên trong đau khổ cầu sống? Chúng sinh hẳn là sống càng thêm sán lạn. Tại đi qua lão lộ, thần tổ, ngài thế mà đem đứa bé kia giao cho Thái Ất. Thái Dịch Thiên Tôn trên nét mặt có bi thương. Ngài quá yêu chiều chúng sinh. Đứa bé kia là Côn Luân, là năm đó ở đại hoang bên trong thần tổ xuất hiện, bởi vì thương hại hắn nguyện vọng mà để cho hắn sống lại một đời. Thần tổ xuất hiện sau đó, rất nhiều vốn nên là chết đi người đều sống tiếp được. Sống sót tại một mặt khác thu được tân sinh. Thái Ất đã từng là Côn Luân địch nhân, thế nhưng những cái kia thù oán tại sau cùng lúc sau đã tan thành mây khói. Côn Luân trở thành Thái Thượng Chi Kiếp nguyên nhân cũng đã bị đám người triệt để minh bạch. Nhất là Thái Ất, trải qua Thiên Minh cùng Vô Hà Hữu Chi Hương đại chiến về sau. Có lẽ trên đời này không có người so với hắn lại thêm có thể am hiểu Côn Luân. Hy vọng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại, kia là đáng sợ đến bực nào một loại tâm tình, càng là một loại vô tận tra tấn cùng dày vò. Có người có thể chịu nổi, có người tác thì khó mà chống đỡ được đến kết cục. Một đời trước Côn Luân thuộc về sau đó người, khi hắn nhìn thấy Thiên Minh cái gọi là chân tướng, lúc lập tức liền lâm vào sụp đổ, mặc kệ là Đông Vương Công, hay là Tần Dương Tử, cũng hoặc Ngọc Kinh Sứ Giả, thần tổ đem cái này hài tử đặt ở Thái Ất Môn phía trước loại kia ngụ ý không cần nói cũng biết. Côn Luân là thần A, vô luận hắn thế nào chuyển thế, trên người hắn cái kia cự đại thần tính là khó mà xóa đi. Kia là in dấu, vĩnh viễn bất diệt, đầu mối then chốt, Côn Luân, không, hiện tại cũng không thể xưng ngươi là Côn Luân A. Thái Ất Thiên Tôn thanh âm có vẻ hơi cảm khái, hắn đem cái này hài tử ôm trở về đi, dù cho đi qua mấy ngàn năm. Hắn vẫn như cũ là như vậy nhỏ yếu bộ dáng. Từ đại hoang sau đó, hắn căn bản cũng không có lớn lên nửa điểm. Tuế nguyệt lực lượng ở trên người hắn chú lưu, đứa bé này trở thành thế giới đầu mối then chốt. Thần tổ làm ra đáng sợ lựa chọn. Thái Ất Thiên Tôn tất nhiên ôm lấy đứa bé này. Như thế hắn liền có độ hóa hắn nghĩa vụ. Tuế nguyệt như khổ hải, vĩnh tồn không được thoát. Nếu như thoát thân, tắc thì thế gian tuế nguyệt cũng sẽ cùng nhau đi theo lưu động. Theo đứa bé này, trưởng thành, tuế nguyệt cùng quang âm sẽ tiến hành lôi kéo, dần dần đạt tới cân bằng, mà thế gian lớn âm dương lực lượng cũng sẽ càng phát ra kiên cố. Đây là thần tổ đối với chúng thiên tôn đáp lại, chư thiên tôn chưa từng siêu thoát, riêng phần mình vòng bên trong, luôn có một bộ phận thuộc về bọn hắn quá khứ phàm nhân bộ phần vẫn tồn tại La Thiên cái này vòng lớn bên trong. Nếu như đứa bé này không ngừng trưởng thành, chư thiên tôn liền rốt cuộc không có siêu thoát hy vọng. Bọn hắn cái kia đoạn quá khứ sẽ bị vĩnh viễn kéo tại La Thiên, khó mà từ nơi này tránh thoát. Đến mức nếu như cưỡng ép tránh thoát, bởi vì vòng băng liệt cùng thiếu thốn, thậm chí sẽ triệt để đem chư thiên tôn hóa thành hư vô. Thái Ất cảm thấy đáng sợ. Thiên tôn bọn họ muốn bị diễn hóa thành độc lập khái niệm chi hoàn. Cái này thời gian có lẽ là thật lâu. Nhưng một khi làm như vậy, Thái Ất đem lại khó mà tại chư thiên tôn lúc này chỗ đứng. Như thế, Thái Ất cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là gia nhập nhị tổ trận doanh. Cho Thái Ất làm ra một nan đề, đồng thời cơ hồ là dùng uy hiếp phương thức cưỡng ép bức bách Thái Ất trở thành bọn hắn lực lượng. Bởi vì Thái Ất quá khứ vốn chính là ở vào cái này La Thiên Chi Hoàn bên ngoài. Thái Ất là sẽ không nhận thiếu niên này ảnh hưởng, mà lại bởi vì đại hoang sự kiện, Thái Ất cùng thiếu niên này lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, từ cùng tang đạo quả đến vũ tổ hiển thế, lại đến về sau, Côn Luân từ bỏ kiếp nạn diễn hóa, bị hóa thành thiếu niên. Thái Ất bây giờ nhưng là muốn trở về, vì cái này mới tinh hài tử làm ra sinh tử lựa chọn. Người tự khoe là cứu khổ thiên tôn, vậy cái này hài tử khổ, cùng chư thiên tôn khổ, người cũng nên chọn một làm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.